Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236. Chương 236, bằng bản lĩnh kiếm tiền. Đường Vãn Tình này đầu Weibo một phát, lập tức liền nhảy dù hot search. Ăn dưa quần chúng cùng fan trong chớp mắt xông tới. Không ít người xác thực đều đang đợi nhìn Đường Vãn Tình nói như thế nào đây. Chúng ta cũng tin tưởng hắn, tin tưởng các ngươi lưỡng. Nữ nhân kia chỉ biết khẩu này không có chút nào thạch trùy. Còn nhớ rõ năm trước Hoành Điếm sự kiện kia sao? Lúc ấy cái kia fan nữ so nữ nhân này xinh đẹp hơn. Nhiên ca đều cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách. Liên la, hơn nữa khi đó nhiên ca còn không có đối tượng. Một cái độc thân người cũng không loạn tới. Có bạn gái ngược lại ra ngoài làm loạn. Dù sao ta không tin. Động lòng người chính là sẽ thay đổi a. Có nghe qua hay không một câu thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Người và vật không còn. Đầu chó. Vậy ngươi có nghe qua hay không giang sơn dễ đổi. Đánh chết cái nết không chừa. Tuy rằng cái từ này giống nhau dùng làm nghĩa xấu. Nhưng ở nhiên ca nơi này có thể dùng làm ca ngợi. Đều nhanh bị trùy nát, còn tin tưởng hắn trách không được nam nhân ngoại tình càng ngày càng không. Biết xấu hổ, đều là bị ngươi loại nữ nhân này thói quen. Ngươi thật không phối làm nữ nhân, mất nữ nhân mặt. Điền viên nữ quyền chấp pháp bắt đầu cay. Vãn Tình bị khai trừ nữ tịch. Khóc khóc, bọn họ tới, bọn họ tới, bọn họ khiêng bàn phím tới. Hà Nhiên là dạng gì người Vãn Tình so ngươi rõ ràng hơn. Chính là ngươi hiểu Hà Nhiên còn là nàng hiểu Hà Nhiên. Đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ. Bạch đau lòng ngươi, xin hỏi là không phải đem giường chiếu hô ngươi trên mặt mới được. Đường Vãn Tình, ngươi đi để cho nàng đem giường chiếu hô ta trên mặt. Ta lập tức hướng ngươi xin lỗi. Vãn Tình tỉ nghiêu phê. Không cần để ý loại người này. Ta cảm thấy nữ nhân kia liền là nghĩ cọ nhiệt độ. Đoán chừng nhiên ca bị lừa đi. Hà Nhiên cũng phát ra một cái Weibo. Mặc kệ nữ nhân kia nói như thế nào. Hắn còn là muốn đáp lại một cái. Dù cho chỉ là cho ưa thích chúng mình fan một cái đáp lại. Nàng nói với ta nàng ở lại Hoa Thiên Thụ tiểu khu. Cùng ta cùng đường. Ta lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều. Khả năng trên người ta về sau tùy thời đến chuẩn bị lấy ghi âm bút đi. Bất kể như thế nào, cảm ơn tin tưởng ta bằng hữu, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Trước kia là, về sau cũng là, hắn Weibo phía dưới, có rất nhiều fan tại hộ, nhưng mà càng nhiều chính là bạn trên mạng chửi rùa, chào phúng hắn tròn không dối liền trang ủy khuất thu được đồng tình. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nữ nhân kia Weibo đại bộ phận là đồng tình nàng. Đến phiên Hà Nhiên đại bộ phận liền bắt đầu phun ra. Có thể là sau lưng có một ít đoàn đội tận lực dẫn dắt dư luận. Cũng có thể chính là bạn trên mạng trong tiềm thức đã không quá tin tưởng minh tinh nói. Cái này vòng tròn vốn quá loạn. Ai nhường rất nhiều làm sáng tỏ cuối cùng đều bị thạch trùy. Sau đó Hà Nhiên mới nhìn đến Đường Vãn Tình Weibo, có chút cảm động, cũng có chút đau lòng, dù cho nữ nhân kia nói đã để bản thân nửa người đều rơi vào trong nước. Nàng vẫn là giúp đỡ chính mình nói chuyện, hiện tại vô duyên vô cớ còn để cho nàng bị bạn trên mạng trào phúng. Ta muốn ra ngoài, trong điện thoại Đường Vãn Tình bỗng nhiên nói khẽ, như thế nào? Hà Nhiên hiện tại xác thực có chút lo lắng nàng, cho nên vừa vặn đều đặt vé máy bay chuẩn bị đi qua. Tình huống này ta ngày mai cũng không có biện pháp công tác. Chắc là phải bị truyền thông phá hỏng. Đường Vãn Tình nói khẽ, ta đã vừa mới đặt qua vé máy bay, hiện tại đi sân bay về nhà. Ngoặc kép, ta mới vừa cũng đặt, vậy ngươi trả vé đi, ta bây giờ trở về. Điện thoại không dùng treo. Sau đó Đường Vãn Tình đối bên cạnh Phương Cầm hỏi một câu. Cầm tỷ nạp điện bảo đâu này? Điện thoại di động ta nhanh không có điện. Hà Nhiên nói, nhìn nàng Weibo tấm ảnh, nữ nhân này hẳn là lăn lộn COS vòng. Ân, ta đã khiến người ta điều tra thêm nàng. Đường Vãn Tình nói, ngươi có nghĩ đến cái gì biện pháp sao? Có cái ý nghĩ, Lâm Chỉ Giao cũng là một đường ăn dưa nhìn thấy bây giờ. Hiện ở thời điểm này, Weibo bên trên lại toát ra một cái hot search chống lại Hà Nhiên ca khúc mới. Phía dưới một đám bạn trên mạng chu lên đều không nghe Hà Nhiên ngày mai tuyên bố ca khúc mới 1 triệu cái khả năng, khiến nó tuyên bố gặp lạnh, nhìn lên tới trận chiến ngược lại là rất lớn. Ngươi tin tưởng Hà Nhiên sao? Bên cạnh Quan Hân đột nhiên hỏi, Lâm Chỉ Giao quay đầu nhìn nàng một cái. Tin tưởng, khẳng định như vậy nha. Ta cùng hắn nhận thức đã nhiều năm. Ta tin tưởng hắn vì người. Chỉ cần không có đem giường chiếu chụp ta trên mặt ta liền tin hắn. Nhưng là bây giờ, đèn cũng có thể bị người nói thành bạch. Lâm Chỉ Giao không biết nên như thế nào tiếp vấn đề này. Kỳ thật nàng đáy lòng mơ hồ cũng có một tia hy vọng Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình bởi vì chuyện này chia tay ý nghĩ. Thế nhưng nếu như là bởi vì hiểu lầm chia tay, cảm giác đối với hắn lưỡng cũng không quá tốt. Có thể hay không tra được nữ nhân này phương thức liên lạc? Lâm Chỉ Giao hỏi, nhìn cái này nữ nhân Weibo tấm ảnh, nàng hẳn là lăn lộn COS vòng. Nghĩ tra xét nàng phương thức liên lạc khẳng định không khó. Bất quá ngươi vẫn còn muốn tìm nàng tâm sự sao? Đúng, ta ngày ngày cho nàng đánh điện thoại quấy rầy. Lâm Chỉ Giao cười giỡn nói. Cùng lúc đó, Lâm Tích Duyên nhận được một chút người xa lạ tin tức. Bọn họ cũng đều rất trực tiếp, mở miệng liền hỏi giá cả. Tối cao đã ra đến 2 phát 30.000 khối. Lâm Tích Duyên có chút muốn cười. Trước đây muốn kiếm lời khoản thu nhập thêm, 2 phát cũng liền 3-4.000 khối mà thôi. Chuyện này thật nhường chính mình thân giá tăng vọt a. Hiện tại không biết nhiều ít nam nhân đối với chính mình có ý nghĩ đâu này. Quả nhiên nổi danh thật là tốt. Hiện tại một lần đỉnh 10 lần. Nếu muốn kiếm tiền, khẳng định đến thừa dịp cái này thời điểm. Đợi chuyện này nhiệt độ đi qua, liền không có tốt như vậy giá. Hơn nữa một ngày có thể đuổi hảo mấy cái chàng tử. Dễ dàng một ngày 10 mấy vạn. Lâm Tích Duyên lập tức dẫn theo túi sách hẹn ra giá cao nhất thổ hào đi. Phía sau tiếp tục xếp hàng. Ngươi có thể không thể để cho nàng tới phòng phát sóng trực tiếp. Cùng nàng công khai rằng co. Đường Vãn Tình nói, đã nàng không có lên lầu, ngươi một vài vấn đề nàng khẳng định tiếp không được. Ta cũng chỉ có thể hỏi chúng ta hộ loại, phòng ngủ hướng, cái khác ta hỏi, nàng cũng có thể nói không có chú ý, Hà Nhiên nói. Thế nhưng mà nếu như nàng đã sớm hiểu qua cái tiểu khu này hộ loại, ta liền bị nàng càng truy càng chết, cũng không thể để ta hỏi nàng ta đinh đinh có bao nhiêu lớn a. Ngoặc kép, có thể lừa dối nàng, hỏi ngươi bắp chân hoặc ngực nốt ruồi tại nơi nào một bên. Nàng có thể nói ta không có cởi ra áo, hoặc là nói nàng không có chú ý. Đường Vãn Tình trầm mặc một cái. Ta cảm thấy về sau trong hành lang là nên trang cái camera. Đúng a, trong thang máy có camera vô dụng, nàng có thể nói chính mình đi chính là thang lầu. Hà Nhiên nói, thế nhưng trong hành lang trang camera lại bị hộ gia đình khiếu nại xâm phạm việc riêng tư. Vậy cũng chỉ có thể trước dùng ngươi vừa vặn. Nói phương pháp kia, ân, nàng sớm muộn gì có một ngày sẽ lộ ra chân tướng. Giữa trưa ngày thứ 2 11 giờ, Lâm Tích Duyên mới rời giường, mở mắt ra, uy chất thượng lại có một chút tăng thêm hảo hữu người. Cái này tiền kiếm được cũng quá thoải mái đi. Lâm Tích Duyên vui thích mà rời giường, nghĩ đến hướng cái kia một chuyến liền mấy vạn khối tiền. Liền một chút đều không cảm thấy mệt, ngược lại càng có nhiệt tình. Ít nhất bản thân cũng chính là bằng bản lĩnh kiếm tiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.